Ngày 32, chương 21, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 32, hồi 14, thằng ba, tình hình bên mày thế nào? Thằng nhảy xe vẫn nằm trong tầm theo dõi của em. Có vẻ như nó đang tìm chỗ trốn. Anh Sáu, anh ở đâu? Thằng khờ kia vẫn đang đuổi theo con xe trống. Má, biết khi nào nó mới phát hiện người ta bỏ chạy rồi nhỉ? Ha ha ha, thằng nhảy xe chạy tới khu bán thực phẩm rồi nè. Ồ, khu đó à, lựa chọn tốt đấy. Thủ lĩnh đam mê quân sự số 1. Nhận xét, chợ đầu mối ở tầng đối diện thông 4 hành lang. Địa hình phức tạp hơn. Cầu thang là nơi dễ thủ khó công. Trốn cũng tiện, tòa này tổng cộng chỉ có 3 tầng. Nhỡ đâu bị chặn thì nhảy xuống cũng được. Chưa kể có vài sạp đang dỡ hàng về đêm. Nó có thể lấy nước hay đồ ăn nhằm bổ sung thể lực. Cơ mà, hai người này có quan hệ gì vậy? Tụi nó chạy tới Nam Thiết của mình làm gì? Đéo biết nữa, nhưng tao thấy thằng kia thà bỏ xe còn hơn bị bắt. Quan hệ cỡ nào cũng xấu. Ê, mấy chú nhìn kia. Ờ quên, mấy chú nhìn không tới. Thôi, để tôi truyền hình trực tiếp cho mấy chú. Đây đây đây, thằng kia dừng xe lại rồi. Chắc hết xăng, nó ra ngoài tìm con xe khác mà hình như không thấy chìa khóa. Đi cậy bình xăng. Ê, khoan, con xe không người lái đằng trước cũng dừng rồi. Chắc hết điện, đậu má, tới công chuyện luôn. Số 6 giờ ống nhỏm nhìn đêm lên. Tiếp tục phô cái giọng hí ha hí hửng. Thằng chả vẫn chưa biết xe không có người. Nó nổ máy, khoảng cách còn 100 mét, 50 mét, 10 mét, ha ha. Phát hiện ra rồi, giận tới mức đạp mấy cái. Ôi trời, con xe này đắt lắm đó. Tiếc vãi, tiếc cái mẹ gì tiếc. Chú dạo một vòng quanh Nam Thiết mình đi. Tôi bảo đảm cũng có mấy nhà tậu xe không người lái. Số 6, thằng nhảy xe xoay người ta như trong tróng. Cao tay gớm nhỉ, bây giờ nó đang trở lại. Vừa chạy vừa ngó ráo rác hai bên. Chú ba, bên chú sao rồi? Số 3, thằng nhảy xe trốn trong chợ đầu mối. Im lìm à, bốn người còn lại không thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này. Bèn chêm vào vài câu nước đôi. Nam Thiết không lớn, cũng chẳng nhỏ. Thằng khờ kia tìm không thấy cũng về đây thôi. Hai thằng đó mau cút nhanh cho bố. Số 6 thình lình lên giọng. Thằng khờ kia tìm được xe rồi nè. Nhưng, chẳng mấy chốc. Những người khác đã biết vì sao số 6 đột nhiên im bặt. Chiếc xe mới của gã kia lần lượt đi qua tầm giám sát của từng người. Khiến họ phụt cười thành tiếng. Gã hung thủ đang lái một con xe ba bánh thường dùng để thu gom rác chạy bằng điện. Thậm chí còn bật cả loa phóng thanh. Gã bảo, xin lỗi các bạn thành phố Nam Thiết. Làm phiền ngay thời gian nghỉ ngơi của các bạn. Tôi là giám thị trại giam thành phố Nam Lâm. Đang truy bắt một tên tội phạm thừa cơ vượt ngục vào ngày 32. Hắn là hung thủ của một vụ án liên hoàn. Phương thức ra tay hết sức tàn nhẫn. Mong các bạn hãy cẩn thận. Nếu ai phát hiện kẻ nào có hành vi lén la lén lút, xin vui lòng cung cấp thông tin cho tôi. Hắn cao khoảng 1m85. Vóc dáng thiên gầy. Gã phát đi phát lại đoạn này. Hướng miệng loa vào thành thị trống rỗng. Màn đêm tĩnh mịch là một công cụ tuyệt vời giúp tiếng nói của gã được truyền đi xa. Nhưng thành phố này có bao nhiêu dân? Nếu xui xẻo, e rằng chẳng còn một ai tồn tại. Và dẫu có người, thì mấy ai chú ý tới một kẻ nhỏ bé đang hòa mình vào màn đêm. Quả tình chẳng còn lựa chọn nào khác. Gã cật lực kiếm nguyên liệu chế tạo thuốc nổ cả ngày chơi hòng đánh bom phòng thí nghiệm. Vậy mà từ đâu rơi xuống một kẻ phá sạch toàn bộ kế hoạch. Giờ đây, chỉ có mỗi kẻ đó mới biết trong phòng thí nghiệm chứa gì. Việc duy nhất gã có thể làm là moi hết thông tin từ miệng kẻ đó. Đổi lấy tiền thuê bạc triệu nơi thế giới hiện thực, gã vốn chẳng muốn làm gì người nọ. Thay vào đó còn đang tính toán làm sao ngỏ lời hợp tác đây này. Gã vắt óc nghĩ suy suốt chặng đường. Người nọ biết lập trình trí tuệ nhân tạo, biết phải tránh gã để làm nổ tung phòng thí nghiệm. Phản ứng đầu tiên khi trông thấy gã là chạy trốn. Tất cả những điều trên cho thấy người nọ rất am hiểu về lĩnh vực lập trình và điều khiển robot. hơn nữa còn được ủy quyền bởi Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Giản Đan. Thông qua vụ việc lần này, e rằng người nọ đã có ấn tượng xấu về gã. Thậm chí đoán được gã là hung thủ giết Giản Từ Minh. Điểm mấu chốt cuối cùng về cơ bản đã loại bỏ khả năng hợp tác. Rất ít người dám bắt tay với những kẻ sát nhân. Vả lại, giết người trong thế giới này không gọi là phạm pháp. Người nọ hẳn là nắm rõ sự thật ấy. Phải thừa nhận rằng nếu đổi là mình, gã cũng chẳng dám mạo hiểm ở một nơi khỉ ho có gáy này. Nếu đã không tồn tại cơ hội hợp tác, vậy tốt nhất là giết người diệt khẩu. Khi nhận ra nội tâm đang lóe lên suy nghĩ độc ác, gã bỗng dưng hốt hoảng. Làm thế nào mà gã trở thành một kẻ tàn nhẫn đến vậy, gã tự hỏi. Tuy bản thân chẳng phải người tốt gì cho cam, đã kinh qua nhiều thăng trầm và từng giết không ít người. Nhưng hết thảy luôn có nguyên do. Ít nhất, gã đã không xem mạng người là một trò đùa. Chính cái thế giới chó má này khiến gã mất đi nhân tính. Gã bỗng nản lòng, thế giới mênh mông đến thế, gã làm sao tìm được người nọ chứ? Cũng như vậy, thế giới không người rộng lớn này đang chứa hàng nghìn bí mật đáng giá cho bất kỳ ai đánh đổi cả gia tài trong thế giới hiện thực. Sau một hồi lặng im, ai đó trong 6 người đứng trên những tòa nhà chọc trời cách nhau không xa lên tiếng hỏi. Nó nói thật ư? Thằng nhảy xe là sát nhân hả? Ừ, có khả năng đó. Tại ngày 32, bất kỳ tên tội phạm nào cũng có thể vượt ngục. Hơ, thằng cớm này trách nhiệm ghê nhỉ. Giờ mà còn truy bắt nữa chứ? Chưa chắc, cũng có thể thằng này chém gió. Nhưng nhỡ đâu là thật. Để nó trốn ở Nam Thiết thì không hay lắm. Cả bọn im lặng một thoáng. Em chả quan tâm thật giả. Dù sao cũng là rắc rối. Số 3 nhìn chòng chọc Dịch A-Lam trong chợ đầu mối qua ống nhòm. Thực ra tòa nhà đã che mất tầm nhìn. Song cậu biết rằng Dịch A-Lam đang trốn trong khu A3. Muốn từ khu A3 đi sang các nơi khác phải băng qua hành lang. Vậy tấm kính trong suốt bọc quanh đấy ắt làm lộ tung tích của người nọ. Đuổi bọn họ đi đi mấy anh. Cần gì quan tâm tụi nó là ai? Chẳng người nào lên tiếng phản đối. Họ không phát hiện rằng nhận thức luận một của mình đang dần thay đổi. Và lòng phán xét thì ngày càng trở nên kém khắt khe. Tại chốn ngổn ngang này, trong tiềm thức họ không còn tuân theo các quy tắc thế tục. Theo đuổi sự thật và tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức, họ nghĩ mình không sống ở ngày 32, mà chỉ xem đây là một trò chơi, có thể hành động theo ý muốn, bất chấp hậu quả, và chẳng cần chịu trách nhiệm với bản thân, người khác hay thế giới. Dẫu sao tất thảy đều là hư ảo, và hư ảo thì nằm lơ lửng trên thực tế. 1. Nhận thức luận, epistemology. Mỗi chúng ta đều có hệ thống niềm tin cá nhân của riêng mình. Một cách giải thích thế giới và cuộc sống của chúng ta trong thế giới đó. Hệ thống niềm tin, belief system, hay nhận thức luận, epistemology, mô tả những cách nhận biết chủ quan vô thức cái cho phép chúng ta đưa ra mệnh lệnh và dự đoán cho cuộc sống của mình. Cung cấp một phương tiện ổn định để xử lý vấn đề trong cuộc sống. Số 3 là một cậu trai trẻ. Ước chừng trên dưới 20 tuổi, với gương mặt hãy còn non nớt mà đã nhuốm màu độc ác. Cậu lấy một chiếc đèn rọi công suất cao hướng về phía Dịch A-Lam. Chùm tia sáng xé toạc màn đêm đen kịt, chói mắt đến nỗi khiến 5 người còn lại dù xa hay gần đều phải nhíu mày. Toàn bộ thành phố chỉ có mỗi nguồn sáng đáng kính ấy, hệt như vệt sáng đầu tiên đến với thế giới mà Đức Chúa Trời đã nói trong Kinh Thánh. Quả là một vẻ đẹp ngoạn mục giữa chốn không người. Thoạt đầu, Dịch A-Lam chẳng biết về những điều này. Tòa nhà của chợ đầu mối đã chắn ngang tầm nhìn của y, mãi khi nghiêng đầu. Y mới hay chùm sáng chói lọi khác thường rọi đến từ khe hở giữa hành lang. Y chậm chậm bước ra ngoài, đưa mắt nhìn ánh sáng chiếu thẳng vào mình từ một nơi cao phía xa. Dịch A-Lam không rõ chùm sáng kia đến từ đâu. Liệu nó ngẫu nhiên rơi vào mình thôi chăng? Nhưng đứng giữa chùm sáng luôn khiến người ta có cảm giác rờn rợn. Dịch A-Lam đành phải chuyển vị trí một lần nữa. Bấy giờ, y đã có thể chắc mẩm rằng chùm sáng quái dị kia đang đuổi theo mình. Y đi đến đâu, Chùm sáng kia đi đến đó, nom như ánh đèn spotlight trên sân khấu, sẵn sàng cho màn trình diễn độc nhất vô nhị của y bất cứ lúc nào. Dịch A Lam nheo mắt, nó càng sáng thì khiến lòng y càng buốt, từng hành động của y như bị khóa chặt bởi một cặp mắt vô hình nào đấy. Chẳng cách nào trốn được. Không, mày có thể. Dịch A Lam à, y tự dặn lòng. Mày không được hoàng, bất kỳ đèn rọi nào cũng có phạm vi chiếu sáng cả. Dịch A Lam thôi né tránh, chạy băng băng ra khỏi phạm vi chiếu sáng của nó. Số 3 nói vào bộ đàm. Nó đang chạy ra ngoại ô, mất khoảng vài phút là thoát khỏi tầm giám sát của em. Khôn hồn thì đừng trở lại. Chạy cho mau đi. Số 4 nói, thằng kia thấy ánh sáng của mày. Chạy tới đó rồi. Chắc lát nữa nó đi vào tầm nhìn của mày đấy. Số 3 quay đầu quan sát qua kính viễn vọng. Ít phút sau, gã nọ đã lái con xe 3 bánh cũ nát lọt vào tầm mắt của cậu. Đuổi theo hướng mà đèn rọi chỉ. Không cần cảm ơn đâu. Số 3 cười mỉm, làm ơn biến hộ cái. Bên dưới, gã thoáng bối rối. Dẫu biết rằng đó chỉ là ánh sáng từ đèn rọi nhưng có vẻ thật kỳ lạ khi đột ngột xuất hiện giữa thành phố vắng lặng như thế. Gã chẳng tài nào đoán ra ai là người đứng sau ngọn đèn đó. Cũng không chắc liệu nó có phải đang chỉ đường cho mình chăng. Kỳ thực gã không chỉ đuổi theo kẻ trùm sáng hướng tới, mà còn đang chạy trốn. Thành phố này thật đáng sợ. Tưởng như có một cặp mắt u ám đang dõi theo gã trên bầu trời. Vận may đã không đến với Dịch A Lam. Suốt quãng đường chẳng tìm được xe nào ghim sẵn chìa khóa. Y đành quốc bộ, bởi mắt cá chân đã đau đến mức không thể chạy nhanh. Xong, điều khiến y như rơi xuống hầm băng là tiếng lộc cộc yếu ớt của chiếc ba gác phía sau. Gã đến rồi, tim hẫng một nhịp, chùm sáng nọ rốt cuộc đã thôi bám theo y, có lẽ đây là giới hạn cuối cùng trong phạm vi của nó. Hoặc cũng có thể người giữ đèn bí ẩn kia cảm thấy chẳng cần thiết nữa. Nghe tiếng xe ngày một gần hơn, Dịch A Lam thầm nghĩ, lần này thoát không được rồi. Y dựa vào tường thở hổn hển, cam chịu nhìn chiếc ba gác dần dần chạy về phía mình. Một gã đàn ông trung niên vạm vỡ nhảy xuống. Xét theo dáng người, gã hẳn là kẻ luôn đuổi theo y, chứ không phải người nào xa lạ khác. Dịch A Lam thậm chí còn thấy rằng gương mặt này trông rất đỗi quen mắt dưới ánh trăng vằng vặc. Nhìn bộ dáng chật vật của Dịch A Lam, gã đàn ông móc con dao ra. Mày thử đi tiếp xem. Dịch A Lam ngước mắt nhìn gã. Gã bảo, dù có ân oán gì đi nữa, tao cũng chả muốn giải quyết ở chốn không người này. Mày đừng nhìn chòng chọc vào tao, làm tao dựng cả tóc gáy. Bỏ ngoài tai lời đe dọa của gã, Dịch A Lam lê chân phải sưng tấy về phía trước. Y vừa đi, vừa lắng tai nghe tiếng bước chân bình bịch đáng sợ đang chậm rãi theo sát phía sau. Mày bên kỹ thuật giản đan à? Gã hỏi. Dịch A Lam không trả lời. Giản đan cho mày nhiêu tiền? Dịch A Lam vẫn tảng lờ gã. Mày là kẻ lập trình mấy con robot chứ gì? Hừ, suýt nữa làm tao chạy rồi đó. Mày tay thế này, làm chức nào trong giản đan thế? Gã lải nhải, chắc mày biết trong phòng thí nghiệm có gì nhỉ? Nói tao biết đi, tao cho mày gấp đôi. Biết điều chút, thằng nhóc, mày phải biết thế giới này gớm ghiếc cỡ nào chứ? Đừng ra vẻ bất khuất đéo sợ chết với tao. Họ càng đi càng xa. Những tòa cao ốc dày đặc xung quanh thay bằng các ngôi nhà thấp tầng thưa thớt đã đến rìa thành phố. Chẳng tồn tại bao nhiêu người trong ngày 32. Làm gì có khả năng ai đó thình lình xuất hiện tra hỏi danh tính của họ. Cách đây không xa, một mỏ kim loại rỗng bị bỏ hoang sừng sững dưới vầng trăng bàng bạc. Những ổ gà lộ ra có màu sẫm hơn dạng núi ngoài kia, nằm rải rác và đan xen nhau trên các ngọn đồi thấp. Trông hệt như dấu vết do một loài sâu mọt để lại. Phong cảnh nên thơ thế nhỉ? Như hình xăm bụi gai đen trên cổ chú. Dịch A Lam ngoảnh phát lại. Đồng tử giãn ra chứng tỏ y đang rất kinh ngạc. Dường như có một lời nào đấy muốn thoát ra khỏi cổ họng. Chẳng qua y đã cố dằn xuống. Nhưng, vẫn quá muộn. Gã đàn ông nhận ra sự khác thường trên khuôn mặt của Dịch A Lam mà thoáng lùi lại một bước. Mày! Muốn nói gì? Vẻ im lặng của Dịch A-Lam bấy giờ chẳng còn là cách đối phó tối ưu nhất với kẻ sát nhân trước mặt. Gã tiến từng bước đến gần Dịch A-Lam. Con dao lóe lên tia sáng lạnh. Mày nghĩ tới cái gì phải khôn? Mày biết tao? Gã run lên. Cặp mắt ti hí thoảng qua nét tàn bạo. Ngay cả bản thân gã cũng không biết cơn phẫn nộ đến từ đâu. Tưởng như gã chỉ muốn mọi người tách biệt hoàn toàn những gì gã làm trong thế giới bình thường và ngày 32. Gã có thể kiếm lời bằng giấy phép nhập cảnh, ngày 32 tại thế giới hiện thực. Tỷ dụ như lần này, gã được thuê để điều tra bí mật thương nghiệp của tập đoàn Giản Đan. Có lẽ mọi người đều biết gã sẽ làm gì trong ngày 32. Song ít nhất vẫn duy trì vẻ lịch sự đạo mạo bên ngoài. Bởi chẳng ai có nhu cầu trông thấy gã đã mất nhân tính như thế nào tại cái nơi khốn nạn này. Ở thế giới bình thường, dù có lưu manh mất dạy đến đâu gã vẫn là một con người. Nhưng ánh nhìn của thằng nhóc trước mặt khiến gã cảm thấy lớp lá chắn mang tên ngày 32 đã bị hiện thực thiêu rụi. Và trái tim tựa ác quỷ của gã lộ ra bên dưới lớp da người một cách trọn vẹn. Gã vốn chỉ muốn moi hết thông tin từ miệng thằng nhóc. Rồi thả nó đi, dẫu xuất phát từ lòng tốt và chút chân thành còn sót giữa đồng loại. Hay xuất phát từ giới hạn đạo đức được dạy dỗ thuở bé. Gã cũng thật lòng từng muốn tha cho nó. Nhưng ngay bây giờ, ngay khoảnh khắc này, trái tim gã ngập trong cơn phẫn nộ ngút trời. Gã chỉ biết một điều, rằng không muốn kẻ trước mặt nhìn mình bằng ánh mắt như thế. Hơn nữa thằng nhóc này biết gã và còn làm việc cho Giản Đan. Làm sao có thể bảo đảm nó sẽ không hợp tác với Giản Đan và trả thù mình sau khi trở về thế giới bình thường? Ở thế giới ấy, gã chỉ là một kẻ vô dụng bị hạn chế mọi mặt. Không đủ sức chống trả trước một tập đoàn lớn. Mặc dù gã nghĩ đến rất nhiều. Nào là lương tâm, tôn nghiêm, thể diện, nhưng đứng trước lợi ích. Tất cả chỉ là hàng trôi sông. Nhận ra vẻ hung ác dị hợm trong mắt gã. Dịch A-Lam lập tức bỏ chạy theo bản năng. Nhưng hiển nhiên, tên sát nhân phía sau nhanh nhẹn hơn nhiều so với cẳng chân sưng vù của y, và phải thừa nhận rằng dù trạng thái cơ thể bình thường thì y vẫn chưa chắc là đối thủ ngang tầm với gã. Chạy chưa được 5 mét, Dịch A-Lam đã bị một cánh tay lực lưỡng kẹp chặt vai, rồi ghì mạnh xuống đất. Dịch A-Lam ngã ngửa ra sau. Lòng bàn tay dỉ máu do trượt dài trên con đường đất lồi lõm. Y trơ mắt nhìn gã vung con dao nhọn hoắt dưới vầng trăng treo cao. Và hình bóng của nó thì đang đổ xuống nơi tim y. Hết chương 021, cách chương.